Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện về chủ đề thầy pháp của tác giả Huyền Trân. Câu chuyện hay có tựa đề là Nghiệp Thầy Pháp của ông nội. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mây đen nhiều quá, trời sắp mưa to rồi. Tí ơi, tí. Tôi vừa kéo đống quần áo phơi trên dây vừa cất tiếng gọi. Tới căn nhà hàng xóm bên kia đường, thằng cu tí lon ton chạy tới. Dạ thưa ông nội, con đây. Mà lò vô vào trong nhà đi con, sắp mưa rồi. Dính nước mưa đâu ốm ra đó, rồi tao bị mẹ mày mắng vốn đó. Thằng bé vâng dạ, nhưng nó chỉ chạy vào được nửa sân thì ngừng lại. Ông nội, sau lưng ông nội bị gì kia? Đâu bị gì? Con thấy cái vết sẹo nó đỏ lên đó. Ông nội có đau không? Không, chai cả rồi đau cái gì. Trước giờ mỗi lần mưa thì nó lại đỏ tới lên như vậy chứ không có gì đâu. Thế nhưng làm sao ông nội lại có vết sẹo vậy? Con thấy mấy lần, con có hỏi bố nhưng bố bảo là không có biết. Thì tao có kể cho nó nghe đâu mà biết. Thế ông nội kể con nghe được không? Lâu lâu rồi con mới về quê chơi với ông nội mà. Thôi, có cái gì đâu mà kể. Không, ông nội không kể á, lần sau con không về chơi với ông nội nữa đâu. Cái thằng nhóc này, mày học đâu ở cái tính sâu vậy hả? Tôi nói là như vậy, nhưng khi nhìn thấy nét vụng vịu trên mặt thằng bé, tôi không thể nào ngó lơ. Ở cái tuổi ngoài 60 mỗi lúc hè về, đều mong muốn con cháu về quê thăm mình. Ngồi nhớ nó không về nữa thì chịu làm sao? Tôi liền đáp. Thì được rồi, bây giờ mày vào tắm rửa kỳ cọ cho sạch đi, tôi nên ông kể cho mà nghe. Ông nội hứa rồi nha, ông không kể để con giận ông đó. Nó dứt câu, thằng bé chạy vào bên trong. Còn tôi hai tay vẫn với lấy quần áo. Nhưng sự thắc mắc của thằng cu tí đã vô tình gợi lại trong đầu của tôi những mảnh ký ức xa xưa, thứ mà bản thân tôi nửa muốn quên nửa muốn nhớ. Xa Vĩnh Thạnh hơn 40 năm về trước, tôi lúc này còn đang là một chàng trai thanh niên trẻ tuổi. Nơi tôi ở là một vùng thôn quê nghèo thuộc tỉnh Đồng Tháp. Thời đó đất nước vừa giải phóng được mấy năm, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn. Tôi ban đầu sống cách ông nội đến hơn 100 cây số, nhưng biến cố nhanh chóng ập tới. Thế là bố tôi qua đời sau những tháng ngày bị lao phổi và xơ gan cổ trướng. 3 năm sau mãn tăng bố thì mẹ tôi đi bước nữa. Tôi không hề oán trách gì mẹ, bởi tôi biết trong suốt bao nhiêu năm sống chung với bố, mẹ cũng chẳng sung sướng gì. Bố tôi nghiện rượu, hầu như cũng chẳng có lúc nào tỉnh táo. Hai mẹ con thường xuyên bị bố mắng chửi đánh đập. Sau đó việc mẹ tìm được hạnh phúc mới, tôi cảm thấy vui cho bà. Còn người bố dượng cũng khá tử tế khi cho phép tôi được dọn lên thành phố sống cùng. Nhưng tôi lại không muốn sự xuất hiện của mình làm khó cho mẹ. Thế là tôi bày tỏ nguyện vọng xin được về quê sống cùng ông nội. Ban đầu mẹ tôi không đồng ý, nhưng dần dà bà cũng nguôi. Ngày về quê mẹ mua vé xe, cũng như dúi vào tay tôi hơn 20.000 đồng. Thế bây giờ thì có số tiền này khá lớn. Ngoài ra thì mẹ còn cho tôi một chiếc nhẫn vàng, bảo tôi giữ lấy phòng thân nếu gặp chuyện gì bất chắc. Càng nghe mẹ dặn dò tôi càng hiểu, chắc sau lần này tôi sẽ không gặp lại mẹ thêm lần nào nữa. Nói thêm một chút về ông nội của tôi, ông tên là Sáu. Ngoài bố tôi ra thì nghe bảo ông nội còn 3-4 người con nữa, nhưng họ đều không còn. Người thì chết dần đầu ốm, chiến tranh. Ông nội trước đây sống bằng nghề thầy pháp. Từ nhỏ tôi đã nghe bố mình kể về nghiệp của ông. Ông nội tôi giỏi lắm, là một trong số ít những vị pháp sư thành thạo đủ loại bùa chú. Nào là bùa lỗ ban, bùa thái, bùa chàm. Tên tuổi của ông nổi như cồn, không ít người sẵn sàng bỏ bạc trăm bạc ngàn ra để nhờ ông giúp đỡ. Nhưng hiện giờ ông không còn làm cái công việc đó nữa. Chắc do sau giải phóng, nhà nước ra chính sách vận động xóa bỏ hủ tục và mê tín dị đoan, cho nên việc làm của ông là phạm pháp. Bây giờ đây hai ông cháu sống bằng nghề đồng áng trên mảnh ruộng nhỏ, ngoài thì còn đi câu, thả lưới bắt cá mang ra chợ bán. Nhìn chung thì không giàu có gì, nhưng cái ăn thì chưa bao giờ thiếu thốn cả. Do vậy ông nội tôi vẫn có một điểm trừ khá lớn, đó là tính tình của ông. Nói nôm na, ông nội tôi vừa khó tính vừa có những quy tắc hết sức kỳ lạ. Lúc thì ông vui vẻ, cười nói đùa rồi nói chuyện tiếu lâm. Nhưng có lúc thì ông im lặng cả ngày. Ánh mắt ông những lúc như vậy đáng sợ lắm. Tôi tò mò hỏi nhiều thì còn bị ông mắng chửi. Đôi lúc tỉnh dậy vào nửa đêm, tôi thấy ông ngồi im lặng như pho tượng trước cửa nhà. Dân trong cái của Lao Vĩnh Thạnh này thỉnh thoảng kháo nhau. Ông nội tôi vì quá khứ làm thầy pháp, tuy đã bỏ nghề nhưng vẫn giao tiếp với người âm. Còn tôi mỗi khi nghe vậy thì tôi đều phì cười, bởi tôi không tin vào ma quỷ hay linh hồn của người mất. Chiều hôm nay tôi trèo xuồng dọc con kinh quanh cổ lao, kéo lưới lên thì thấy nặng tay lắm. Không ngoài dự đoán, lúc kéo lên tôi thấy trong tấm lưới chỉ chít đống cá. Khỏi phải nói, bấy nhiêu đây mà mang ra chợ chắc đổi được số gạo đủ để cho hai ông cháu ăn nửa tháng trời. Gỡ xong đống cá cho vào cái lồng ở dưới thân thuyền, tôi nghỉ hộp trèo về. Về tới nơi còn đang định hí hửng khoe với ông nội thì tôi thấy có một nhóm gần chục người đang đứng ngoài hàng rào, thậm chí còn nghe những tiếng khóc. Có chuyện gì đó, các người là ai vậy? Tôi vừa dứt câu thì người đàn ông liền đáp: Cậu ơi, cậu có biết thầy Sáu không? Ông ấy là ông nội của tôi. Tốt quá, cậu làm ơn vào trong gọi thầy Sáu giúp tôi, cho tôi muốn nhờ thầy giúp cứu người như là cứu hỏa đó cậu. Có ai bị làm sao? Tại ông nội tôi đâu phải là thầy thuốc chữa bệnh đâu. Không, không phải là chuyện thường đâu, mà bệnh này là do người âm gây nên. Con gái tôi bị vong theo, nó hành hạ con bé lên bờ xuống ruộng suốt cả tháng nay. Tôi nghe người ta nói chỉ có thầy Sáu mới giúp được, nhưng mà tới đây từ đầu đến chiều đến giờ có kêu gọi khẳng cả cổ mà thầy Sáu không có chịu giúp. Cậu làm ơn làm phước nói với ông ấy, có phải bán nhà chúng tôi cũng chi trả. Ngài đàn ông kia nói xong thì lại có một người phụ nữ bước tới quỳ sụp xuống trước mặt của tôi. Cậu à, làm ơn làm phước giúp cho nhà tôi với. Tất nhiên là việc một người đáng tuổi mẹ của mình phải quỳ lại như vậy khiến cho tôi ngại lắm. Chưa kể đến việc bà con hàng xóm lúc này cũng đã có không ít người chú ý. Thế là tôi vội vàng đứng người phụ nữ kia dậy. Nào cô đừng làm như vậy, cháu ngại lắm. Để đó cháu nói với ông nội cho. Thế nhưng mà tôi còn chưa kịp thực hiện ý định này thì từ sau cánh cửa chính ông nội tôi bước ra. Bình à, mau bước vào. Tôi không giúp ai hết đã, tôi bỏ nghề rồi. Thầy Sáu, xin thầy mở lòng từ bi. Con gái tôi nó khổ sở lắm. Khổ thì các người đi tìm ai đó giúp đi, chứ tôi không biết. Thầy à, ở vùng này ai cũng biết đến thầy, chỉ có thể mới giúp được thôi. Tôi đã nói không là không. Ông Sáu trợn trừng mắt, đưa ngón tay trỏ chỉ lên thẳng về đám người. Cút hết đi. Chưa hết, ông nội còn lấy cái phích nước sôi cầm nó mở ra mà tạt thẳng về cầm. Tôi hơi có chút khựng người lại. Cái đám người kia thì cũng không nài nỉ nữa, họ chỉ nhìn ông nội bằng ánh mắt để oán hận. Ông nội à, mấy người này có vẻ thành khẩn và khổ tâm, còn thì tội họ quá, ông nội không giúp được à? Tội gì cái đám ấy, chúng nó là quân giết người. Sao lại giết người? Chúng nó vì mưu tính mà ép con gái của mình phá thai. Đứa nhỏ tôi tháng thứ sáu rồi cũng đã thành hình. Lúc bị trục ra nó sinh lòng oán hận và thành quỷ, rồi để cái đám đó sẽ bị trừng phạt. Ta không muốn can thiệp vào cái chuyện ân oán này. Từ nghe như vậy thì cũng không tin cho lắm, bởi những gì từ nãy tôi nghe thì đoán ông nội chưa gặp họ, vậy tại sao ông lại biết những chuyện này? Lý do cho sự từ chối của ông nội chắc là do tháng trước có mấy người công an tới tận nhà. Ở bề ngoài là hỏi thăm, nhưng thực chất họ muốn xem ông nội tôi có còn tiếp tục hành nghề pháp sư của mình không. Mày còn đứng đó làm gì? Là vào trong chuẩn bị cơm nước đi. Sau này gặp lại người lạ thì cứ từ chối thẳng, để có nhiều chuyện. Dạ con biết rồi. Tôi đáp một cách miễn cưỡng, tay thì xách cái giỏ đựng cá vào trong. Bữa cơm tối này của hai ông cháu ngoài cơm trắng, rau sống thì còn có mấy con cá do tôi đi thả lưới bắt được. Tôi chọn ra một con cá lóc lớn để nấu nồi canh chua, mấy con cá rô nhỏ thì đem chiên giòn, chấm với nước mắm chua ngọt. Còn lại khoảng hơn 30 con lớn nhỏ, tôi mang thả xuống cái chum nhỏ sau nhà, để đến sáng mai sẽ mang chúng ra chợ để bán hoặc đổi gạo. Vừa mới xới cơm ra bát thì tôi thấy từ bên ngoài có bóng người lấp ló sau hàng rào. Ai đó? Tao đây. Tôi nhận ra giọng quen thuộc của thằng Vũ, một đứa bạn khá thân chạc tuổi. Qua đây làm gì đó, ăn cơm chưa? Vào đây ăn với ông cháu tao. Tao ăn rồi tao mới chạy qua. Mày với ông Sáu nghe tin gì chưa? Tin gì? Trong lúc đợi thằng Vũ bước tới, tôi nhòi người vặn chiếc đèn dầu cho sáng hơn một chút, nhưng do quá lực nên làm cho ngọn đèn vật lên, tìm đèn bốc cháy. Ông nội lập tức nhíu hàng lông mày lại. Cái thằng này mày cứ quen cái thói ẩu tả nè, vặn lửa lớn quá nó hư cái tim đèn thì sao? Ông Sáu ơi, ông không quan tâm đâu, cứ để cho nó hư đi. Sắp tới mình không cần mấy cái đèn dầu này nữa. Không có nó thì chiếu sáng bằng cái gì? Mày lại tính bày trò gì đây? Vậy là ông Sáu chưa nghe tin ở ủy ban rồi. Lúc chiều con lên trên đó có chút công chuyện, sẵn con nghe lỏm được. Mấy ông ở trên đó đang bàn bạc về việc kéo đường dây điện về của Lao Vĩnh Thạnh của mình. Ta nói ở đây mà có điện một cái, chắc là dân mình ăn mừng 5 ngày 5 đêm mất. Thật hả? Tôi háo hức hỏi lại. Không phải thôi, bởi lúc ở trên thành phố dự đám cưới của mẹ, cũng như ở trên đó gần một tháng trời rồi mới chuyển về đây, tôi có trải nghiệm và biết được những tiện ích mà nó mang lại. Nào là đèn điện, tivi và đầu máy. Thằng Vũ thì gật đầu lia lịa. Tôi nghe rõ ràng như vậy mà. Với lại không có xa xôi gì đâu. Chừng tháng sau là người ta bắt đầu triển khai rồi. Tao có báo cho mày biết vậy. Bây giờ tao qua thằng Lâm. Ờ mày qua đi. Có gì ngày mai nè, anh em mình ra ngoài mé sông rồi bàn tiếp. Thằng Vũ bây giờ gật đầu, nó chào ông nội rồi nhanh chân bước ra ngoài. Sự xuất hiện và cuộc chuyện trò khá chóng vánh này khiến cho tôi hào hứng lắm. Nhưng ông nội thì có vẻ khác. Ông vẫn chẳng quan tâm thì vặn lại chiếc đèn dầu rồi tiếp tục ăn cơm. Trở về khuya, đêm nay gió từ ngoài mé sông thổi lên làm cho bầu không khí mát rượi và dễ chịu lắm. Tôi nằm trên cái giường đan bằng những lớp che mỏng nên hơi lạnh, phải đắp thêm một cái chiếc chăn. Đang thiều thiều thì tự dưng tôi nghe có tiếng lạch cạch về cái nhà nhỏ bé không có phòng riêng, nên từ vị trí nằm của tôi có thể đưa mắt nhìn quanh bao quát cả một lượt. Ở gian nhà dưới ánh đèn dầu lờ mờ giúp tôi trông thấy ông nội đang ngồi bên bếp lò tay châm lửa. Thế là tôi tò mò hỏi: ông nội định nấu nước uống trà hả? Còn con nấu sẵn một cái phích lớn rồi, vẫn chưa dùng hết đâu. Trà cái gì mà trà, ta đang nấu cơm đói bụng quá. Nhà có đứa cháu mà chả cần được tích sự gì, cơm nước không có lo. Nghe tiếng ông nội nói vậy thì tôi cảm thấy bất ngờ lắm. Bởi rõ ràng lúc tối ngày ông cháu đã ăn cơm rồi mà. Tôi bấy giờ ngồi dậy. Ông nội, ông nói gì thế? Ta nói mày đó, lười biếng cơm nước không chịu lo, định để cho cái thân già này chết đói hả? Nhưng mà ban nãy mình ăn cơm rồi mà. Ăn lúc nào? Càng nghe thì tôi lại càng cảm thấy kỳ lạ. Thế là thôi, không nằm trên giường nữa, tôi bước xuống bếp, tay chỉ ngay vào cái đống chén bát còn chưa rửa. Để ông nội coi đi, ăn cơm từ lúc sập tối, còn cái nồi canh chua với lại cá chưa ăn hết còn để trên bếp. Ông nội chọc con hả? Nghe tôi nói vậy thì ông nội có chút cựng lại. Ờ, vậy là ăn cơm rồi hả? Chắc là tao nhớ nhầm. Thôi tao ngủ đây. Nói dứt câu thì ông nội bước lên trên nhà. Kỳ lạ thật, đây không phải lần đầu tiên mà suốt mấy tuần vừa rồi tôi có cảm giác thấy ông nội lạ lắm. Lúc thì nhớ, lúc thì quên. Thậm chí ông không còn phân biệt được ngày tháng gì nữa. Cậu hôm cứ hỏi đi hỏi lại tôi xem là mấy giờ rồi, ngày bao nhiêu. Cậu với những gì vừa diễn ra thì đây, tôi đoán chắc là ông nội đang lẩm cẩm. Cái chứng bệnh này đặc trưng của người già ở tầm tuổi của ông. Chẳng còn xa lạ nữa. Thậm chí ở trong xã tôi từng chứng kiến một cụ bà bị lẫn tới mức không còn nhận ra cháu họ hay tên của mình. Cứ suốt ngày đi lang thang, ai hỏi tên gì, nhà ở đâu thì không nhớ. Cuối cùng vào một ngày nọ, người ta phát hiện thi thể của bà nổi lềnh bềnh trên mé sông, do quên đường về nhà đi lạc rồi trượt chân ngã. Ra đây nhìn theo bóng dáng của ông nội, tôi thầm nghĩ, hy vọng tình trạng của ông sẽ không tồi tệ đến vậy. Thời gian trôi đi hơn một tháng sau. Sáng hôm nay tôi không đi trải lưới mà cùng với hai đứa bạn là Vũ và Lâm, cả ba tập trung ở bãi đất phía bắc của cù Lao Vĩnh Thạnh. Ngoài ba đứa chúng tôi ra thì còn có khá đông những bà con trong xã tập trung. Tất cả đều háo hức chờ đợi một sự kiện trọng đại. Tức là phía ủy ban cho người xây dựng trụ điện, kéo đường dây từ bờ bên kia sông về cù Lao này. Trên hết phần diện tích đất còn lại, người ta xây dựng một cái trạm biến áp nhằm đảm bảo sự ổn định của dòng điện. Ngay tin này ai nấy đều vui mừng. Lúc này đang là hơn 8 giờ sáng. Thằng Lâm bấy giờ nó sốt sắng, cứ quay qua quay lại, hết nhìn chiếc đồng hồ rồi lại quay sang phía tôi. Này, sao mà lâu nhỉ? Hay là có khi nào người ta hoãn không làm nữa? Mày hỏi tao sao tao biết được chứ? Nghe cũng lạ nhỉ, từ nãy đến giờ sao không thấy ông cán bộ nào xuất hiện? Để anh em mình hỏi thăm cho nó đỡ tò mò. Không biết có phải là trùng hợp hay không, nhưng đúng lúc ấy, một chiếc xe Honda chạy từ phía con đường nhỏ gần đó đi tới. Ngồi trên xe là ông Mười, chủ tịch xã. Ngừng xa lại, ông bước xuống được cặp mắt nhìn quanh một lượt rồi nở một nụ cười tươi rói. Bà con hay tin tức từ đâu mà tập trung đồ vậy? Thế còn từ đâu? Ông mới ơi, suốt cả tuần nay chúng tôi háo hức chờ đợi lắm. Nhưng mà từ sáng đến giờ chưa thấy có thông tin gì. Ai đến kéo đường dây điện vậy hả ông? Mọi người cũng phải chờ đợi xây dựng cơ sở hạ tầng xong chứ. Điện chứ đâu phải là lưới bắt cá đâu mà muốn kéo là kéo. Tôi vừa mới đi họp ở trên ủy ban, bây giờ xuống đây để đón đoàn thi công của công ty điện lực. Họ tập trung máy móc, nhân lực và vật tư ở bên kia. Dự kiến là từ giờ đến chiều sẽ là công tác chuẩn bị rồi tập trung nhân lực vật lực hoàn tất. Sáng ngày mai họ bắt đầu xây dựng cái trạm biến áp với mấy cái trụ điện. Tôi có hỏi thì họ bảo chắc mất khoảng 2 tuần. Nghe thấy thời gian mà ông Mười thông báo, mọi người tỏ ra khá hụt hẫng. Trời đất ơi, vậy mà làm chờ đợi cả tuần nay, bây giờ lại bảo chờ thêm 2 tuần nữa hả? Ông Mười vẫn giữ thái độ hết sức khoái nhã. Nào, bà con mình đừng có hấp tấp vậy chứ. Điện đóm là thứ tiện lợi nhưng cũng rất nguy hiểm, phải đảm bảo an toàn. Bà con chắc cũng từng nghe những cái vụ việc tai nạn do điện giật rồi chứ. Tôi nói chứ không phải điểm gở hay xứ quẩy gì đâu, nhưng mà ngộ nhỡ mình hấp tấp rồi xảy ra sự cố thì lúc ấy có hối hận cũng không kịp nữa. Bắt đầu có vài người đồng thuận với những gì ông Mười nói. Mình chờ đợi mấy năm rồi còn được, bây giờ chỉ thêm 2 tuần có gì khó khăn. Tôi thấy anh Mười và cán bộ trên ủy ban họ cố gắng lắm rồi. Tính ra cái củ lao Vĩnh Thạnh của mình có điện sớm nhất nhỉ trong vùng đấy, chỉ thua cái thị xã thôi. Lại nói về tôi và 2 đứa bạn, thì cũng có chút hụt hẫng nhưng cả 3 vẫn muốn nán lại để xem. Là bởi vì ở xứ này đâu dễ dàng gì được xem máy xúc, máy ủi, rồi mấy cái bồn trộn xi măng to tướng. Ngoài ra vài người trong củ lao cũng được ông Mười nhờ dựng cho nhóm thợ thi công một cái lán trại bằng cọc tre rồi phủ lên trên. Đây cũng là nơi tá túc ăn ngủ của họ trong suốt 2 tuần tiếp theo, chứ họ đâu thể nào đi đi về về như mấy người thợ bình thường. Trên hết người ta còn phải để trong trông giữ trang thiết bị, đồ đặc để phòng mất cắp. Thì buổi bây giờ nhiễu nhương lắm, nhất là những cuộn dây điện bên có lỗi làm bằng đầm. Nghe kể đám trộm cắp rất thích những cuộn dây này, chúng cắt trộm sau đó mang lên trên thị xã bán được bộn tiền. Thậm chí năm ngoái tôi còn nghe người ta đồn thổi về một tên trộm do túng thiếu quá liều mạng cắt dây điện ở đường sinh hoạt, rồi không may bị điện giật tại chỗ. Một cái chết vừa vì tham lam mà vừa vì thiếu hiểu biết. Lại hoài đến đầu giờ chiều, khi thỏa mãn được sự hiếu kỳ của mình, tôi cùng 2 đứa bạn trở về nhà. Lúc về tới nơi thì tôi thấy ông nội đang nằm trên chiếc giường tre ở trong nhà. Lúc nãy đây, trước khi ra ngoài, tôi cũng đã nấu cơm sẵn. Giờ về thì nồi cơm chỉ còn phần nửa thì tôi biết ông nội đã ăn cơm trưa, còn đang định bước rón rén để không làm cho ông thức giấc. Khi tự bới cho mình một tô cơm mang lên nhà trên, tôi đã thấy ông nội dậy từ bao giờ, đôi mắt nhìn chăm chăm. Mày đang đàn đúng mà đâu, bây giờ mới chịu ló mặt về nhà. Thưa ông nội, con ra ngoài bờ bắc ở củ lao của xã mình, xem người ta chuyển xe cộ rồi công nhân từ phía bờ bên kia qua. Ủa thế chuyển mấy thứ đó qua củ lao này làm cái gì? Ông nội quên rồi sao? Đợi cho thằng Vũ nó chạy qua đây nữa, nó có nói là người ta kéo đường dây điện đó. Muốn kéo dây điện thì cắm cột rồi răng dây, chứ xây dựng cái gì? Không, còn nghe mấy người ở trên ủy ban người ta nói, đối với đất liền thì có thể kéo điện bằng phương thức ấy, chứ còn mình ở củ lao phải xây dựng thêm 2 cái trạm biến áp, dòng điện nó mới ổn định được chứ. Mà xây ở đâu? À thì còn ở đâu? À cái bãi đất chống mé phía bắc ấy, củ lao đó. Tôi vừa nói đến đây thì sắc mặt của ông nội đã lập tức thay đổi. Ông ngồi bật dậy bước xuống giường. Không thể nào, chúng nó không thể xây ở trên mảnh đất đó. Sao vậy ông nội? Không được, không ai được động tới mảnh đất đó. Đất đó là đất của ông địa chủ Hào mà. Địa chủ Hào là ai vậy ông nội? Còn thấy mảnh đất đó bỏ hoang từ trước đến giờ. Hoang cái gì? Không được, không được đâu. Vừa nãy ông nội vừa bước thẳng ra ngoài, tôi tất nhiên máu tò mò nổi lên, thế là cũng gác cái tô cơm rồi tất tả chạy theo. Cứ tưởng đâu ông nội đã già yếu, nhưng những bước chân của ông vẫn còn nhanh lắm. 2 ông cháu dần đến nơi, từ chồng thấy chiếc máy xúc đang được đậu chĩm chệ ở phía rìa mảnh đất. Ở bên trong cái lán bằng bạt và cọc tre vừa được dựng, một nhóm khoảng 10 người công nhân công ty điện lực và đội xây dựng đang nằm nghỉ trưa. Ông nội tôi bước thẳng tới rồi lớn tiếng quát. Chúng mày đi hết đi, không được ở đây, không được ở đây nữa. Tất nhiên là không chỉ có tôi mà những người thợ kia đều tỏ ra bất ngờ. Sao đã cụ, sao cụ lại đuổi chúng tôi đi? Đi hết đi, để có động chạm vào mảnh đất này. Là sao nữa? Không động chạm thì xây dựng thế nào? Hay là đất này là của ông? có tranh chấp gì hay không hả? Sao phía ủy ban bảo là đất này thuộc quản lý của ủy ban? Này, ai đó chạy đi gọi ông Mười chủ tịch xã đi. Chứ bây giờ thi công trên đất vướng tranh chấp thế này, rách việc lắm. Tôi tất nhiên là biết ông nội của mình chẳng có quyền hạn gì trên mảnh đất này, nên cũng nói tới rồi nói đỡ. Các anh à, anh đừng gọi ông Mười làm gì. Ông nội tôi hơi có lẩm cẩm một chút thôi. Và lành mảnh đất này cũng không phải là nhà tôi đâu. Thế thì được. Ông cụ ơi, đây là cho anh em chúng tôi làm việc đó. Cô đừng có làm phiền nhé. Thế nhưng ông nội tôi vẫn nghiến răng trừng mắt. Đi hết đi. Chúng mày đi hết đi. Đừng có đụng chạm tới nó. Ai la lối ông xòm vậy hả? Đúng lúc ấy thì từ phía bên ngoài đường cái, một cái bóng người quen thuộc đã xuất hiện. Tôi bấy giờ liền bảo. Chú Mười. Đứng thật là ông Mười chủ tịch xã đang bước tới. Nhận ra hai ông cháu của tôi, ông Mười bấy giờ có chút bất ngờ. Ủa ông Sáu, ông tới đây làm gì vậy? Thằng Mười, mày kêu đám mày chúng nó về hết đi. Đừng có xây dựng trên mảnh đất này nữa. Đất này là đất của ông chủ địa hào. Ông Mười bấy giờ phì cười rồi bảo. Trời đất, bây giờ còn địa chủ cái gì nữa. Ông ta mất trước giải phóng, đám con cháu qua Mỹ ở hết. Toàn bộ nhà cửa gia sản thì bán, phần thì bỏ hoang phế. Cảnh mảnh đất này tôi nhớ không nhầm thì trước kia là khu vườn trồng chuối của ông ta thôi. Chúng ta cũng có liên hệ với người nhà của ông ta nhưng không có nhận được phản hồi. Bây giờ ủy ban đã trưng dụng mảnh đất để phục vụ cho địa phương. Không được, đừng có xây dựng gì trên cái mảnh đất này cả. Thế tại sao lại không được xây dựng? Ông nói cho tôi biết. Tại vì nó... Sao? Ông không nói được có phải không? Không nói được thì thôi. Đừng có làm phiền đến chúng tôi làm việc. Ông có biết là dân ở trong cù lao này mong ngóng ngày đêm điện thế nào không? Nhưng mà tôi nói rồi, cái đất này nặng về phong thủy, không xây cất động chạm được gì đâu. Không là gặp xui xẻo đó. Ông Sáu, ông quên những gì mà ủy ban cũng như là công an xã đã nói với ông rồi à? Ông lại định bày ra những cái trò mê tín dị đoan nữa có phải không? Không, tôi... Ông nội như muốn nói chuyện gì, nhưng rồi thở ngắt ra một hơi, quay lưng bước đi, vẫn với cái sự gấp gáp như là ban nãy. Tôi thì tất nhiên là tiếp tục chạy theo ông. Lúc đuổi kịp thì tôi có tò mò hỏi. Ông à, xây cuộc đất ấy làm sao mà ông nội lại không cho người ta xây? Còn nồi của nít hỏi làm cái gì? Có hơi chút cảm giác chưng hửng và tự ái, nhưng tôi không quan tâm tới ông nội nữa. Khi về nhà thì tôi trở lại với tô cơm của mình. Còn ông nội thì mở cái tủ gỗ, lục lọi lấy ra một chiếc túi đã bám đầy bụi bặm. Sau đó ông đeo lên người rồi tiếp tục rời đi. Lần này thì tôi quyết định sẽ không đi theo. Cho đến tận chiều tối, ngày hôm ấy thì vẫn còn chưa thấy ông nội tôi trở về. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đã vậy còn nhớ lại những biểu hiện của chứng lẩm cẩm. Thế là sau đó khi ăn cơm xong, tôi khép cửa nhà lại rồi bắt đầu đi tìm. Nhưng đi khắp những nhà hàng xóm chung quanh rồi mấy người quen của ông nội mà chẳng thấy ông đâu. Thậm chí người ta còn trả lời là cả ngày nay không ai gặp ông cả. Chỉ càng lúc càng tối tôi lo lắng lắm. Sau đó tôi còn nhờ cả thằng Vũ và thằng Lâm, cả ba chia nhau đi tìm kiếm. Đến khoảng 9 giờ tối sự lo lắng lên đến cực điểm. Bà đứa chúng tôi vừa mới chạy lên đồn công an để nhờ họ đi tìm kiếm. Thế nhưng mấy người công an thì họ lại nói chưa đủ thời gian để cho là mất tích. Người ta nghẹn ngày mai, nếu như vẫn chưa thấy ông nội quay về thì sẽ lại báo cho họ. Thế nhưng rồi khi về đến cổng nhà tôi như vỡ òa khi thấy ông nội đang ngồi bên trong. Không một chút chần chừ tôi lao vào. Ông nội ơi, chiều đến giờ ông đi đâu đấy? Con đi tìm đủ mọi chỗ lo quá. Ông có làm sao không? Thế nhưng trái ngược với sự lo lắng của tôi, ông nội chẳng hề có chút quan tâm. Mà tôi để ý thấy ông lúc này đang cầm cụi vẽ vời thứ gì đó trông như lá bùa vậy. Ông nội à, sao ông nội nói là đã bỏ nghề? Vẫn là sự im lặng, tôi lặp lại câu nói. Ông nội, suốt cuộc ông đang làm gì vậy? Ta làm gì là việc của tao. Còn đi đừng xía vào chuyện người lớn. Cái câu nói này thực sự khiến cho tôi tự ái. Và thậm chí là tôi còn cảm thấy hối hận. Vì đã lo lắng hết chỗ rồi chạy đôn chạy đáo đi tìm ông. Thế là tôi liền quay sang. Vô Lâm à, hãy đưa mày về đi. Sau này ta không có phiền chung mày tới những cái chuyện như vậy. Hai đứa kia cũng không nói gì thêm. Tin hai người bạn của mình ra về, tôi đi tắm rồi leo lên giường. Không muốn quan tâm tới những hành động kỳ lạ của ông nội nữ. Nhưng tới nửa đêm tôi buồn tiểu rồi thức dậy, người được một mùi đặc trưng của nhang trầm. Tôi mắt nhìn quanh một lượt, tôi phát hiện ra ông nội đang ở trước khuyên nhà bày biện một cái bàn lễ. Mùi nhang trầm cũng từ đây mà ra. Chưa hết, ông nội còn mặc trên người bộ quần áo màu vàng nhạt, đầu đội mũ trụ trông hết sức kỳ lạ. Tôi cũng phải thôi, khi tôi về đây ở thì ông nội đã bỏ nghề không còn làm thầy pháp nữa. Nhưng tại vì sao ông nội tôi làm lễ trở lại? Món tò mò trong người của tôi trỗi dậy. Nhưng nhớ tới những gì mà ông nội nói nên tôi vẫn còn giận lắm. Tôi quyết định không hỏi han gì mà cứ lo việc của mình. Tôi lò dò xuống dưới nhà đi vệ sinh rồi trở về nằm đắp chăn, tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau khi vừa thức dậy, khi bàn lễ cùng với bộ áo đạo bào vừa được ông nội dọn dẹp, khi thức dậy thì trên mặt đất có vài cái tàn nhang, có mấy hạt muối gạo rơi vãi tứ tung. Trường hết, tôi đưa mắt nhìn chung quanh một lượt và cũng không thấy ông nội ở trong nhà. Chắc là ông lại đi đâu đó nữa rồi. Và tôi chọn cách không quan tâm. Đánh răng rửa mặt xong, tôi như thường lệ vạc tấm lưới lên vai rồi khóa cửa bước ra ngoài bến để bắt đầu đi thả lưới. Tất nhiên là trên đường đi tôi có đi ngang qua mảnh đất nơi mà người ta xây dựng trạm biến áp, nghe bảo sáng hôm nay là bắt đầu khởi công. Còn chưa nghĩ tới nơi thì tôi đang nghe tiếng máy xúc kêu lên ầm ầm. Gần đến hơi hơn một chút thì lúc này có khoảng mười mấy hai chục người sân trong củ lao đang tập trung. Ai nấy đều hiếu kỳ đưa mắt nhìn ngó, chỉ rõ những thứ xe cộ trang thiết bị hiện đại. Tất nhiên tôi cũng nằm trong số đó. Dù sao thì nán lại một chút để xem người ta thi công cũng không có ảnh hưởng gì cả. Lúc này thì chiếc xe máy xúc đang từ từ di chuyển về phía bên trong góc của mảnh đất để tiến hành đào móng cho trạm biến áp. Ngoài ra tôi cũng để ý gần chục cái cột bê tông dài chắc phải cả chục mét đang nằm chất thành chồng. Tôi đoán chắc đây là những trụ điện, nó sẽ được cắm khắp cái củ lao này rồi truyền tải điện lưới tới từng hộ gia đình. Mọi người nhìn xem này, lần đầu tiên tôi nhìn thấy chiếc máy xúc to lớn như vậy. Trước giờ dân trong củ lao mình muốn xây dựng chủ yếu toàn dùng sức người, đúng là một phen mà mang tầm mắt. Tôi cùng với đám đông xì xầm bàn tán trong sự háo hức thì đột nhiên chiếc xe máy xúc dừng lại. Từ trong cabin, người lái xe mở cửa nhảy xuống. Ông ấy lúc này đang đứng trong chạy thì tỏ ra bất ngờ. Ông ta vội vàng bước tới. Sao đang làm ngon trớn lại dừng lại? Người lái máy xúc không nói không rằng cứ như vậy chạy ảo tới một bụi rậm rồi quỳ sụp xuống nôn thốc nôn tháo. Trời đất ơi, cậu sao không? Lúc này có vài người công nhân lên tiếng. Anh mời thông cảm, tối qua mấy đứa có rủ nhau làm váy xị, chắc là thằng Cường nó trúng gió. Làm ăn như vậy là chết. Tôi đã dặn các cậu rồi, ăn uống nhậu nhẹt giữ gìn sức khỏe chứ. Anh bớt giận, đem gọi người thay lái thay. Ờ, tranh thủ đi. Trong ngày hôm nay theo tín đà là về đào xong phần móng, ngày mai chèn thêm đất đá xi măng rồi dựng cốt thép. Anh mới an tâm. Tụi em biết mà, không có chậm trễ đâu. Nếu chồng anh mời cứ phản ánh lên lãnh đạo đổi bọn em đi. Thôi, ta không ác tới mức vậy đâu. Cho mày cũng toàn là làm công ăn lương mà, ta sẽ thông cảm. Mẹ là chúng mày làm tốt phần việc của mình đi. Chứ nếu như cái công trình này mà chậm trễ hay xảy ra cái sự cố gì, ta sẽ bị cấp trên kỷ luật. Chứ công chẳng dễ dàng sung sướng gì cả. Dạ vâng à, anh cứ an tâm. Về phần của mình, tôi cảm thấy đã hóng bớt đủ nhiều, cho nên là bắt đầu quay trở lại với công việc của mình. Nhưng có chút chuyện là khi ra tới mé sông và mới ngồi lên chiếc xuồng nhỏ, tôi bắt đầu thấy bầu trời tối sầm lại. Mây đen từ phía bờ bên kia con sông ùn ùn kéo tới. Chẳng hết đám chim cò từ khắp các nơi bay ráo rác, chúng không bay theo những phương hướng nhất định mà cứ bay lên loạn xạ loanh quanh những cái ngọn cây bên mé sông. Tôi còn trẻ nhưng tôi cũng có chút ít kinh nghiệm. Thường thì những hiện tượng này báo hiệu cho việc trời động, sắp có mưa to gió lớn. Thế là tôi cố gắng tranh thủ thả cho xong mẻ lưới để còn về nhà lo kiểm tra lại phần mái nhà với cái chuồng gà ở đằng sau. Chứ trời mà mưa to xuống thì sợ ngập rồi lột cả nhà cửa. Thế gần trưa bầu trời lúc này cũng đã lắc nhắc nhỏ xuống những hạt nước. Tôi nhanh chóng thu lưới, có chút thất vọng khi mà số cá được khá ít ỏi. Đêm sơ qua cũng chỉ trên đầu ngón tay mà thôi. Nhưng không còn thời gian để thả thêm mẻ lưỡi, tôi lại vội vàng chèo thuyền về lại bến. Lúc leo lên bờ vác tấm lưới trên vai, tôi đi ngang qua mảnh đất định bỗng sẽ nhìn vào xem mọi người thi công thế nào, thì tôi lại bất ngờ là bởi tôi không thấy máy múc hay những người công nhân thi công nữa, mà lượng họ lúc này đều tập trung ngồi nghít trong cái lán trại. Bất giác trong đầu của tôi hiện lên những suy nghĩ tiêu cực. Đúng thật là mấy người này chẳng có tinh thần trách nhiệm. Lúc có ông Mười thì hứa lên hứa xuống, bây giờ mà ông vừa có đi khỏi đó, chứ chưa tới giờ nghỉ trưa mà đã bỏ dở cả. Giáo bước về nhà lúc này mới thả tấm lưới xong thì cơn mưa cũng trở nên nặng hạt rồi đổ xuống ào ào. Nhớ ra việc mình cần phải làm, tôi liền tranh thủ chạy vào bên trong, mở cửa rồi kiểm tra trên mái nhà. Tính tới thời điểm hiện tại nó vẫn ổn, nhưng tôi cũng chuẩn bị cho việc nước mưa rụt xuống bằng mấy cái thau để sẵn, đặt lót thêm một tấm rẻ lau vào nữa. Bữa cơm chiều hôm nay được tôi nấu bằng chỗ cá mình bắt được, và cũng chỉ có một mình tôi bên nồi cơm, chứ ông nội tôi chẳng thấy đâu. Thậm chí nhìn mấy thứ đồ đạc của ông trong góc phòng thì tôi đoán từ sáng đến giờ ông chưa về. Ăn cơm xong tôi dần đứng máy hiên. Nói gì thì nói, tôi cũng không thể không lo lắng cho ông. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Quanh đi quẩn lại tôi vẫn không thấy ông nội đâu cả. Tôi không thể chờ đợi được nữa, tôi mặc chiếc áo mưa rồi bắt đầu đi tìm ông. Nhưng cũng hệt như lần trước, xong rồi khắp cả cái cù lao Vĩnh Thạnh này chẳng thấy ông nội đâu. Mà đến khi trời tối mịt không còn thấy rõ mặt người, ông nội tôi mới tất tả đi về. Cả người mình mấy như chuột lột, mái tóc dài bạc quá phần nửa của ông vít lại. Chồng thấy vậy tôi chịu không nổi đành lên tiếng. Ông nội à, ông làm cái gì mà đi cả ngày nay? Lại còn dầm mưa vậy chứ, ốm đau ra đó để lại khổ con khổ cháu. Trên những lời nói có phần khá gay gắt của tôi, cứ tưởng đâu là ông nội sẽ mắng, thế nhưng không. Ông im lặng, ông bước về bàn thờ, rút ra một cây nhang rồi châm lửa. Sau khi lầm rầm khấn vái gì đó ở trong miệng, ông cắm nó xuống rồi bỏ về gian nhà sau. Cả từ hôm đó, tôi cứ chốc chốc nhìn về ông nội với sự tò mò. Mà kể từ lúc về nhà cho tới tận bây giờ, ông không hề nói bất cứ chuyện gì, cả mắt của ông lúc nào cũng nhìn xa xăm. Chưa hết tôi còn để ý cái lá bùa mà đêm hôm qua ông vẽ, không biết từ bao giờ đang được dán trên cánh cửa. Thằng Bình, mày ngủ chưa? Nghe tiếng của ông nội tôi có chút giật mình. Con chưa à? Mày nghe tao dặn này, ngày mai tao có công chuyện đi xa vài bữa, mày ở nhà đừng có đi lung tung đó. Chiều tối lo về nhà coi nhà cửa, đừng có lang thang ngoài đường ngoài xá, biết chưa? Ủa ông nội, ông đi đâu ông nội? Tao đi có công chuyện. Chuyện gì á, cho con đi theo được không? Ông nội tuổi đã cao lại còn đi xa. Không, mày không cần phải lo cho tao đâu, chỉ cần mày nghe lời tao dặn là được rồi. Khỏi phải nói tôi lúc bấy giờ vô cùng tò mò, thậm chí có cảm giác người mình đang nói chuyện đây không còn phải là ông nội của tôi nữa. Còn đang định hỏi thì ông nội đứng dậy ngả lưng xuống chiếc giường trong góc phòng đối diện. Rất nhanh chóng tôi đang nghe những tiếng gáy vang lên. Thoáng chút thở dài, quả thật là từ ngày dọn về đây sống với ông nội tôi, những ngày vừa qua quả thật là một khoảng thời gian tôi cảm thấy mình như là một người dưng nước lã. Mà không, phải nói là một người ở chỉ biết dọn dẹp nhà cửa, lo chuyện bếp núc. Thời gian trôi đi thêm được một lúc nữa thì tôi bắt đầu cảm thấy không khí trở nên lạnh buốt. Chịu không nổi với cái lạnh này, tôi ngồi dậy định khép cửa sổ lại thì tôi thấy ở bên ngoài lúc này dường như có bóng người đang đứng. Trời mưa và bóng tối khiến cho tôi không thể nào nhìn rõ hay đoán ra là ai. Nhưng mà giờ này mà còn có người ở ngoài thì chắc chắn là bà con thân thiết rồi. Tôi đang định cất tiếng gọi thì gần như là ngay lập tức tôi nghe thấy giọng nói của ông nội ở bên tai. Sao còn ngồi đó, sao không có chịu đi ngủ hả? Giật mình tôi quay sang. Ông nội à, con... Mày lo ngủ đi. Biết bây giờ là mấy giờ rồi không à? Suốt ngày quậy phá không để cho tao ngủ. Ông nội, con làm gì đâu à? Con chỉ đang đóng cửa sổ lại. Đừng có cãi. Ồn ào phá giấc ngủ của tao thêm lần nữa thì mày đừng có trách đó. Quả thật là tôi cảm thấy vô cùng oan ức, bởi thậm chí từ nãy đến giờ tôi chưa hề phát ra một tiếng động nào cả. Thế nhưng nghĩ đến khả năng ông nội đang lẩm cẩm thì là thôi, tôi không muốn tranh luận nữa. Tôi quay lại với cái bóng ở ngoài cổng, thế nhưng bây giờ đã không còn nữa. Ồ, nó đâu rồi? Nhìn các một lượt không thấy đối phương đâu, tôi đoán chắc người này chỉ ở ngoài đó trú mưa chút đỉnh rồi lại đi. Không muốn lan man nữa, tôi nằm xuống giường kéo tấm chăn trùm lên kín người. Hơi ấm quay lại, tôi bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ cho đến tận 7 giờ sáng hôm sau. Tỉnh dậy một phần do trời lạnh, lười dậy sớm, phần nữa là không biết có phải ngày hôm qua đã dính mưa hay không, mà bây giờ tôi thấy chân tay của mình có chút mệt mỏi. Khi bước xuống giường, việc đầu tiên tôi làm đó là đưa mắt quét chung quanh. Tôi không thấy ông nội đâu, lại nhớ lời của ông vào hôm qua tôi thở dài. chả biết là ông đi đâu và khi nào về nữa. Nhưng phần nào đó tôi cảm thấy khoảng thời gian cần thiết là đây để giúp tôi bình ổn lại tâm trí. Chỉ những ngày qua tôi thấy hai ông cháu khắc khẩu vô cùng. Vệ sinh cá nhân xong thì tôi ra dưới mái hiên. Cơn mưa ngoài trời tuy không còn nặng hạt, thế nhưng nó vẫn giả dích ướt át và khó chịu lắm. Mà cái thời tiết như vậy thì làm sao có thể đi trải lưới được đây. Nếu như may mắn tôi hôm nay trời thôi mưa thì tôi sẽ đi soi bắt ếch. Cứ sau mỗi trận mưa lớn thì các loài vật này chúng không biết chui từ hang hốc nào ra mà nhiều lắm. Có mùa tôi đi bắt về rồi tích góp tiền ăn tới cả tháng vẫn chưa hết. Ngồi thêm một lúc nữa, còn đang định đi nấu cơm trưa thì bất ngờ bên ngoài tôi thấy có một bóng người bước tới. Đó là thằng Vũ. Nó xách trên tay một cái giỏ bằng tre. Qua đây làm gì đó mày? Tao mới đi mò bắt được cả ốc bươu này. Trời đang mưa lâm râm đó, để hôm qua rủ mày với thằng Lâm nem nướng rồi làm mấy xị. Nghe hấp dẫn vậy hả? Phải tao đưa ốc cho mày ra sau nhà làm nhé. Giờ tao qua bên nhà thằng Lâm rủ nó, chứ muộn một chút lâu nó đi công chuyện đó. Ờ, đưa đây. Tôi vừa gật đầu vừa chìa tay ra nhận cái giỏ ốc. Nó khá nặng, chắc phải là 2-3 cân. Toàn những con ốc to tướng với cái vỏ tròn xoe và bóng lưỡng. Về sơ chế mấy con ốc này cũng không có gì là khó khăn. Khi tôi thả hết toàn bộ chúng vào cái thau, đổ sấp nước, lấy thêm nước vo gạo cũng như đập dập mấy quả ướt ném vào. Sau đó để kín thau cho ốc còi bò ra. Đầu qua chừng 1-2 giờ đồng hồ chúng sẽ nhả hết bùn. Sau đó tôi đem đi luộc. Và để có thứ lai dai trong lúc chờ đợi thì tôi mở cái tủ trong bếp lấy khô cá lóc. Chỗ khô này cũng là do tôi tự làm. Nướng xong mấy khứa khô cá lóc, thằng Vũ và thằng Lâm cũng tới. Trên tay thằng Vũ còn cầm theo 2 chai rượu đầy, chắc là mới mua ở nhà bà ngay đầu đường. Thứ rượu uống vừa thơm vừa không gắt. Sau khi tỉnh dậy lại chẳng đau đầu. Theo mỗi dịp lễ tiết, nhà bà phải huy động cả dòng họ con cháu giúp nấu rượu mới đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. Thằng Vũ nhìn đĩa cá khô trong tay của tôi thì chép miệng nuốt nước bọt. Chà, mồi này bộ bén quá nhỉ. Vừa nói nó vừa chạy sang khắp sân của nhà tôi với tay nhón lấy người hái lên mấy quả xoài non. Món này có phải là thứ kèm theo ăn nó mới đúng bài. Mấy con ốc sao rồi? Có phải từ từ cho nó sạch đã chứ. Giờ mình lai dai cái này cũng trước được mà. Ủa, mà ông Sáu đâu? Lâu lắm rồi tao chưa mời ông Sáu chén rượu đó. Đừng nhắc đi ông ấy nữa, mấy ngày nữa mới về cơ. Ủa, ông nội mày đi đâu thăm bà con à? Tao chịu chết không biết. Ủa, sao lại không biết? Mày là cháu của ông ấy nói chuyện vô tâm vậy? Hay là trước ông ấy đi đâu không có về, mấy con đường ngày mày cuống quýt lên, bây giờ nói cái kiểu như là không quan tâm vậy đó? Không phải đâu, không phải là tao không muốn quan tâm, mà là tao thích thấy ông nội của tao lạ lắm. Lạ thế nào? Tôi kinh như vậy kể mọi chuyện cho hai đứa bạn nghe. Chúng nó nghe xong thì gật gù. Ừ, đúng thật là lạ thật. Thế nhưng mà thôi, chắc chẳng có chuyện gì đâu. Ta thấy mấy người già người ta hay cháy tính cháy nết vậy đó. Lâm bấy giờ nói chen. Nhiều khi ông Sáu có bổ như bên ngoài đó, nên bây giờ đi lên thăm đó. Mày chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Từ khi ông Sáu dẫn bà nội về á, lúc đó mày đừng có bất ngờ. Cái thằng này. Trên câu nói đùa của thằng Lâm, tôi và thằng Vũ bật cười. Cả bà cứ như vậy ngồi xuống bắt đầu nhâm nhi. Ngồi đến đầu giờ chiều thì cái nồi ốc luộc với xả cùng chén nước mắm gừng được mang lên. Thằng Vũ bấy giờ không khỏi trầm trồ. Trời đất ơi, người cái mùi thôi mà tỉnh cả rượu nha. Tôi bấy giờ phì cười. Cho mày đợi đi. Này mày điện kéo về Cù Lao mình. Tao cố gắng dành ruộng mua cái chiếc tivi. Lúc đó anh em mình vừa nhậu vừa coi phim trường. Nghe cải lương, sướng như vua chúa. Thôi còn xa vời lắm. Tôi như mày ngất hàm nói. Xa vời là thế nào? Mày đừng có coi thường. Nhiều khi bây giờ tiền của tao á đủ dành để mua một chiếc rồi đấy. Không, ta không nói cái chuyện tiền bạc. Ý của ta là cái chuyện cái Cù Lao Vĩnh Thạnh này có điện á, còn xa vời lắm. Sao lại xa vời? Không chỉ có tôi mà thằng Vũ cũng không khỏi ngạc nhiên. Bộ hai chúng mày chưa nghe cái chuyện ngoài chỗ thi công chẳng biết náp à? Có nghe cái chuyện gì đâu. Từ hôm qua đến giờ trời mưa to quá, tôi chỉ có quanh quẩn trong nhà. Chuyện này á, tao cũng chỉ nghe phong phanh thôi, người ta kể lại. Lúc sáng qua khi bắt đầu khởi công á, thì cái người thợ lái xe xúc đã bị trúng thực, nôn mửa, sao đau hôn mê phải đưa đi trạm xá cấp cứu đó. Cứ tưởng đâu chỉ là một sự cố nhỏ cá nhân nhưng không phải. Tới lượt người lái thay cũng gặp chuyện. Người này mới leo lên cabin khởi động, cuộc được cái gầu đất đầu tiên thì tự dưng nhảy xuống la hét rồi ôm lấy đầu. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì người công nhân ấy bước cụt ngã đập đầu vào cái đống gạch chất ven đường. Cú ngã làm đầu của anh ta có một vết thương sâu, máu me chảy ra lã lề. Thế là anh ta được đưa vào trong trạm xá để cấp cứu. Hai sự vụ liên tục có phần trùng hợp đều dính đến máy xúc, khiến những người công nhân còn lại e dè. Nhưng phía ông Mười cũng như những cán bộ trong ủy ban thì có đến hối thúc, thậm chí còn dọa sẽ báo lên chủ thầu xây dựng và hợp tác xã điện lực. Thế là cho dù có không muốn thì những người thợ này vẫn phải nghe theo. Nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó. Khi chiếc máy xúc dù cho người ta cố gắng tìm đủ mọi cách khởi động thì cũng không hề có tác dụng nào cả. Chiếc xe dựng yên bất động chơi chơi. Cùng lúc đó thì cơn mưa bắt đầu đổ xuống. Thế là ông Mười cùng mấy cán bộ trong ủy ban đành tạm hoãn. Nhưng mà ta nghe đồn nếu như cái xe bị hỏng, không có xe thay thế và lại phải đợi sửa chữa có khi phải cả tháng trời đó. Còn mưa to gió lớn thế này, tao nghĩ chắc có khi phải hoãn thật. Từ nghe thằng Lâm kể thì sớ sực nhớ lại sự việc hôm qua mình đã chứng kiến, nó khá là trùng hợp. Trời đất ơi, không ngờ cái lúc mà tao đi rồi lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy đó. Lâm thì thầm to nhỏ. Tao nghe mẹ tao bảo với mấy người bà con hàng xóm đó, bảo là mấy cái chuyện kỳ lạ này xảy ra không phải là ngẫu nhiên đâu, mà là điềm báo đó. Có thể cái mảnh đất đó là người khuất mày khuất mặt người ta cư ngụ, người ta không muốn cho mạo phạm vào. Tào lao, tuy tao không có ở đây đó, nhưng mà trước giờ có bà rằng nghe nói cái chuyện ma quỷ gì ở mảnh đất đó, toàn là mấy người đàn bà nhiều chuyện thôi. Thì tao nghe sao tao kể vậy, mày làm gì cứ như là tao đặt điều vậy. Hồi hai cái thằng này. Thằng Vũ bấy giờ liền nói chen, tự dưng về cái chuyện ở đâu mà chúng mày lại cãi nhau. Còn có muốn biết đó, phải như lời thằng Lâm nói không thì thiếu gì cách. Cách gì? Để xem thử vài hôm nữa người ta có tiếp tục thi công nữa không. Nếu tiếp tục xảy ra chuyện thì thằng Lâm nói đúng, còn không thì tên lý lẽ của thằng Bình. Cũng được thôi. Muốn cá cược không? Cá cược gì? Ta muốn cá một chầu nhậu thôi. Chầu nhậu? Được. Nhưng mà không phải nhậu như mấy cái mồi mè bình thường đâu. Ít nhất cũng phải một mâm hai ba món. Thịt gà thịt vịt đủ cả. Nhất trí. Ta đâu sợ. Vậy thì chốt. Để ta làm chứng cho. Còn bây giờ ba anh em mình tiếp tục. Đến khi trời sập tối tiếng hai chai rượu cũng cạn sạch, tôi tiến hai đứa bạn ra về, không quên nhắc lại lời hẹn với thằng Lâm. Khi chỉ còn lại một mình, tôi bất giác đưa mắt nhìn về chiếc giường vốn là nơi ông nội hay nằm. Đây có lẽ cũng là đêm đầu tiên kể từ ngày tôi về đây mà không có ông nội trong nhà. Tôi chấp miệng thở dài, sau đó nằm vật xuống giường chứ không đi tắm giường hay là thay quần áo. Trong cơn mê man, tôi nghe như có tiếng ai đó gọi tôi bên ngoài. Thế nhưng thay vì đang say, phần vì mới ngủ cho nên tôi ẩm mừ, rồi sau đó tôi tiếp tục thiếp đi. Cho đến khi trời sáng tỏ thì tôi mới tỉnh dậy. Cơn say không còn nữa, nhưng thay vào đó là một cảm giác khá là uể oải. Ngoài trời thì vẫn mưa, phải nói tôi rất ghét cái cảm giác này. Cứ nằm mì trên giường đâu đó khoảng 10 giờ sáng thì tôi có thể lồm cồm bỏ dậy. Tính ra việc không có ông nội ở nhà cũng có cái lợi, tức là tôi được ăn ngủ thoải mái. Chứ nếu bình thường thì tôi đã đến giờ, ít nhất tôi cũng ăn hai ba cái cán trồi của ông. Tôi còn đang ngáp ngáp thì nghe thấy tiếng gọi. Bình ơi! Người gọi là thằng Vũ, nó hớt hải chạy tới. Ngoài ra đi phía sau còn có thằng Lâm. Có chuyện gì đấy? Mày còn nhớ cái dao kẻ hôm qua của tao với Lâm không? Nhớ, có kết quả đây hả? Chẳng mấy người công nhân tiếp tục à? Đúng, sáng nay người ta có làm, chưa hết. Chứ sao máy xúc bất ngờ hoạt động trở lại bình thường đó. Ta đã nói rồi mà, Lâm. Chỉ tối hôm nay nhất định phải chuẩn bị bữa tiệc nhá. Thế nhưng là ở chỗ Lâm có vẻ gì đó không phải là kẻ thua cuộc. Thậm chí nó còn nhìn tôi rồi cười tủm tỉm. Mày ăn mừng hơi bị sớm đó Bình à. Thằng Vũ nó chưa nói hết mà. Là sao? Có cái chuyện gì? Đúng là có chuyện. Không những vậy là còn là chuyện lớn đó. Khi chiếc xe máy xúc bắt đầu tiếp tục đào cái hố để làm móng, thì bất ngờ có một tiếng động lớn vang lên, cứ như kiểu là có bom nổ vậy đó. Có người còn tưởng là mảnh bom từ thời chiến còn sót lại, vội vàng chạy đi ẩn nấp. Thế nhưng mà một lát sau này thì khi định thần lại, họ chạy tới phát hiện ra là cái gầu múc của trong xe. Trong quá trình đào đất đã làm lộ ra một cái chum lớn được làm bằng gốm sứ, cao độ nửa thân người đó. Đám đông công nhân cùng với ông Mười cũng có mặt, họ bây giờ liền bước tới. Ban đầu thì ông Mười nghĩ là đồ cổ, thế nhưng mà quan sát kỹ hơn á, ông thấy phần miệng chum được bịt bằng một lớp xi măng, và lại hoa văn họa tiết của nó cũng khá là hiện đại, giống như mấy loại chum bằng sành sứ người ta hay bán ở ngoài chợ. Thế là ông Mười mới bảo hai người thợ dùng búa để đập thử nắp chum ra. Mấy người thợ có vẻ khá là nhút nhát, phải cho đến khi một người can đảm bước tới cầm chiếc búa trên tay. anh ta nhảy xuống hố bắt đầu gõ rồi đập vỡ phần miệng chum. Thế nhưng khi mà vừa mở ra thì một làn khói từ bên trong phụt ra, kèm theo đó là một mùi hôi thối. Đến cả những người can đảm nhất cũng phải quay mặt đi. Thậm chí cái người công nhân vừa mở nắp trong kia giờ đây cũng phải leo vội lên mặt đất để nôn thốc nôn tháo. Đến gần nửa giờ đồng hồ sau thì cái mùi hôi thối kia mới chịu vơi đi một chút. Ông mới tiến tới gần cái hố nhau mắt nhìn vào. Ông cũng quay sang với nhóm công nhân sau lưng của mình. Này lỡ rồi, tên nào lấy cái búa đập bể nó ra, coi bên trong có gì bay thế. Thế nhưng nhìn quanh một lượt không ai đồng ý với lời kêu gọi này. Thậm chí người công nhân ban nãy xanh mặt như tàu lá, tay cứ su su. Thế là ông Mười mới nổi cơn tức giận. Chúng mày đúng là cái loại tham ăn lười làm, suốt ngày chỉ nhậu nhẹt, làm tính giờ tính khắc để nghỉ, giờ có chút chuyện thì lại từ chối. Nói xong một chàng, ông Mười cũng tự vơ lấy cái búa tạ gần đó. Ông nhảy xuống hố giơ búa rồi bổ xuống. Cái chum vỡ tan, ngoài những mảnh sành sứ văng tung ra thì còn có một thứ nước màu đen chảy ra. Trên hết còn có một cái túi vải màu đỏ và một cái lọn tóc dài đen nhánh cột bên ngoài. Nhìn thấy những thứ đồ kỳ dị này, mấy người công nhân càng thêm phần hoang mang. Anh Mười à, cái này chúng tôi thực sự không dám nữa đâu. Đất này có vấn đề thật đó. Mà khi tên này không thể cứ như là đồ của người nào chấn điểm đó vậy. Thế là đám công nhân liền nhau lên. Ông Mười có vẻ tức giận, ông nghiến răng leo lên mặt đất. Đúng là cái ngữ vô dụng. Được rồi, muốn nghỉ thì cứ nghỉ đi. Để đó tôi kiến nghị lên trên kỷ luật hết đám chúng mày trước hợp tác xã điện lực. Để xem chúng mày còn lười biếng được không. Cứ tưởng đâu sự đe dọa của ông Mười sẽ khiến cho những người công nhân sợ hãi nghe theo. Thế nhưng không, cái nỗi sợ hãi vì thứ vô hình trong mảnh đất này đã lấn át đi tất cả. Thế là trên dưới một nhóm thợ, mười mấy người đồng loạt lắc đầu rồi tự ý bỏ đi, để mặc cho ông Mười đứng chống nạnh quát tháo trong cơn tức giận. Vô kể đến đây thì chép miệng. Kiểu này thì cho dù ông Mười có muốn cũng không thể tiếp tục được đâu. Vô lý thật á. Tôi lắc đầu nguẩy nguẩy. Vô này, mày với thằng Lâm bày trò à? Bày cái gì tao nói thật đó. Không tin cứ ra đó mà coi. Tất nhiên là tôi gật đầu đồng ý ngay. Thế khi cả ban ra ngoài bãi đất thì đúng chẳng còn ai. Thậm chí mấy đồ sinh hoạt của công nhân, chiếc xe máy xúc và mấy đống vật liệu gạch đá còn nguyên. Quái lạ cái này. Sao bây giờ mày tin chưa? Thằng Lâm mắt vài tôi một cái. Còn đang không biết nói gì thì ông Mười từ đâu bước tới. Bà thằng chúng mày đi đâu đấy? Dạ chào chú Mười. Có thể nhận ra rõ ràng sự khó chịu trên mặt của ông. Mẹ nó chứ, kiểu này sắp tới mình sẽ bị kỷ luật mất thôi. Và rồi như sừng nhớ ra điều gì, ông liền quay sang bên đấy chúng tôi. Bà thằng mày buổi tối có rảnh không? Sao đó chú Mười? Mày đi công nhận nó giờ chứng. Bây giờ không ai ở lại trông coi vật liệu. Chúng mày đàn ông thanh niên, nếu như rảnh rỗi không có việc gì, theo tao điều động ra đây trông nom. Để ngày mai tao lên ủy ban tìm hướng giải quyết. Chỉ một đêm thôi hả chú Mười? Tạm thời là một đêm. Nếu chúng mày chịu ở lại trông thì tao về nhà. Nè bà xã làm cho con gà kèm chai rượu. Nhà bà hai cho chúng mày lai dài được không ạ? Ngày tết đấy tôi cảm thấy hứng thú lắm. Tôi chuyển sang ngay đứa bạn của mình. Chúng mày thì sao? Tao sao cũng được. Cả mày, Lâm. Tôi thấy đứa bạn còn lại của mình đang bắt đầu chần chừ. Ý mày nào? Tao muốn về nhà mày để mày trả cái kèo đã. Cứ từ từ. Ngày mai ngày mốt chẳng được, tao đâu có giật đâu mà lo. Đêm nay ở đây rảnh rỗi có lộc lá, rượu thịt của chú Mười. Coi như là có thêm một bữa đi. Thằng Lâm bấy giờ liền chép miệng, kéo cả tôi và thằng Vũ ra một góc. Trời đất ơi, hai cái thằng này, chúng mày không nghĩ tới chuyện là đất này sẽ đã đủ thứ chuyện lạ sao? Mười mấy hai chục người công nhân sợ không dám mở, chỉ còn lại ba thằng chúng mình. Ngộ nhớ có chuyện gì thì sao? Chuyện gì để chuyện gì, mày cứ nhát quá. Hay là mày muốn cược tao thêm một lần nữa không? Cược chuyện gì? Thì mày cược với tao, nếu như đêm nay ba thằng mình ở đây mà không xảy ra chuyện thì mày thua lại tao một chầu khác. Còn nếu như có chuyện xảy ra thì tao đồng ý bao mày một tuần. Mày được, mày muốn mồi gì cũng được. Trời đất, Binh, sao mày chơi lớn vậy hả? Sao? Ý của mày thế nào? Mày nên nhớ mày mới vừa thắng tao một chầu nhậu đấy. Chả để bây giờ lại không có dám chơi. Trên những lời khích tướng của tôi thì thằng Lâm im lặng, rồi nó mới khẽ gật đầu. Được, chơi thì chơi. Nhưng mà cả ba đứa cùng tham gia đấy, chứ không phải chỉ có tao với mày đâu. Rồi, có cái thằng Vũ chứ, để cho nó còn làm chứng, có đúng không Vũ? Thế là sau khi thống nhất, tôi cùng hai đứa bạn bước tới phía ông Mười đang đứng. Chú Mười à, chúng cháu đồng ý. Chú về chuẩn bị rượu thịt đi, bởi để chúng cháu tắm rửa thay đồ xong là qua đây ngay. Tốt lắm, tụi bây không cần chuẩn bị đồ đạc gì cả. Mùng mền chiếu gối rồi mấy cái chế phẩm đều ở trong lán cả. Muốn dùng thế nào thì dùng. Dạ chú cháu biết rồi. Một lát sau khi trời vừa mới lại sập tối thì cả ba chúng tôi đều quay lại mảnh đất trống. Nhìn mặt thằng Lâm vẫn còn e dè lắm, thậm chí là chốc chốc nó lại đưa mắt nhìn về cái hố người ta đang đào. Mày nhìn gì đó thế ma hả? Tôi được đà châm chọc nó. Câu nói đùa của tôi càng làm cho thằng Tâm có phần giật mình. Còn thằng Vũ thì nhanh nhậu vào trong khu lán trại. Nó trả lại tấm bạt mắc ba cái võng trụm đầu vào nhau. Ngoài ra thì mấy người thợ này còn có một chiếc đèn măng sông chạy bằng dầu. Thằng Vũ thấy vậy thì nhanh chóng mang cái đèn lên cao. Nếu trừ đèn điện ra thì loại đèn măng sông này mang lại thứ ánh sáng lớn nhất là sáng trong tất cả. Bà đứa chúng tôi ngồi xuống bắt đầu chờ đợi. Nhưng gần 20 phút trôi qua vẫn không thấy ông Mười đâu. Thằng Vũ bấy giờ liền lẩm bẩm. Có khi nào ông Mười nói xạo chúng mày không? Không, dù gì ông ấy cũng là chủ tịch xã, làm gì tới mức như vậy chứ. Đi nào mới nhắc ta đấy hả? Đông đúc này giọng của ông Mười vang lên. Từ bên ngoài ông bước vào trên tay xách cái giỏ, bên trong là con gà luộc với còn nóng hổi cùng chai rượu. Uy tín chưa, thông cảm nha. Bà xã ta có tuổi rồi, lò mọ cá tiết và lông gà hơi lâu. Trời đất ơi, cảm ơn chú Mười. Vậy mà chúng cháu cứ tưởng chú nói đùa. Đùa thế nào? Thằng Mười này trước giờ chưa bao giờ biết nói đùa. Thôi, bà để chúng mày ở lại đi. Ăn uống lại dài cho nó ấm người. Chứ bây giờ không được say xỉn đâu đấy. Còn giữ tỉnh táo mà trông đống vật liệu đó. Phải đống dây điện. Mất để chúng mày to tội đó. Còn nữa ta qua mang thêm cho chúng mày một cây đèn pin. Ở bên trong đã bỏ pin mới rồi. Dùng từ giờ cho đến sáng vẫn chưa hết đâu. Cầm đây nhớ có gì mà sử dụng. Dạ vâng ạ. Vũ bấy giờ liền gật đầu. Tay của nó nhận cái giỏ sách của ông Mười. Dặn dò thêm vài câu nữa rồi ông cũng quay lưng leo lên chiếc xe Honda của mình và lái đi. Trên bầu trời lúc này mây đen bắt đầu ùn ùn kéo tới. Dự báo đêm nay sẽ có một trận mưa khá lớn. Nhưng mà cho dù là mưa to lớn thế nào thì đối với chúng tôi cũng không thành vấn đề. Là bởi vì trong lán trại này đã có rượu thịt ê hề. Thời gian cứ như vậy trôi qua tới khoảng 9 giờ trời bắt đầu đổ mưa. Chúng tôi cũng xử lý xong con gà, chai rượu chỉ uống có phần nửa. Dọn dẹp xong tôi bấy giờ nhìn hai đứa bạn của mình. Bà đứa cứ thức cho đến sáng thì không ổn đâu. Chỉ bằng chia ra, mỗi đứa canh 3 tiếng đồng hồ kể từ bây giờ. Ai nhận đầu tiên? Để tao. Phải cái thứ hai lộ tao hay là mày Lâm? Để tao cho. Lâm nói. Nhất trí vậy, cả cuối cùng để tao. Trong tới sáng ngay đây chúng mày cứ ngủ thoải mái cho đến khi nào dậy thì thôi. Bây giờ còn thằng Vũ vào việc đi, tao với thằng Lâm chợp mắt một chút. Một lát sau khi phân chia xong thì tôi và thằng Lâm leo lên hai chiếc võng. Trời mắt lại có chút hơi men nên tôi nhanh chóng thiếp đi. Và rồi trong cơn mê man tôi cứ cảm giác mình đang mây lơ lửng trên không trung. Bên tai văng vẳng những tiếng gọi. Và rồi một trong những tiếng gọi đó tôi lắng tai nghe thì nhận ra đó là giọng của ông nội mình. Dậy, Bình, dậy mau, cái thằng này. Cái tiếng quát này làm cho tôi bừng tỉnh. Nhưng khi bật dậy khỏi chiếc võng tôi nhận ra người đang đứng trước mặt mình là thằng Lâm chứ không phải ông nội. Cả mắt của nó nhìn tôi chăm chăm. Mày làm cái gì đứng đây vậy? Mấy giờ rồi sao không đi canh đống vật liệu? Thằng Lâm bấy giờ im lặng một lúc rồi nó chỉ vào cái đồng hồ trên tay. Hơn 3 giờ sáng tới lượt mày rồi đấy. Ủa nhanh vậy hả? Thôi bây giờ vào nằm ngủ đi, để đó ta trông cho. Nhưng thằng Lâm lại không nằm xuống võng. Nó đi theo tôi ra phía tấm vải bạt trải ra rìa của cái lều. Ủa sao mày không có đi ngủ hả? Nó bấy giờ liền ngồi xuống rồi đáp. Tao chưa có buồn ngủ đâu. Cái thằng này tao chưa buồn ngủ thì mày để tao nằm thêm một lúc không được sao? Không, tao muốn gọi mày ra đây ngồi chung với tao cho nó vui. Việc đánh thức cái giấc ngủ không được trọn vẹn thực sự khiến cho tôi cảm thấy thật sự khó chịu. Thế nhưng bây giờ trách thằng Lâm thì cũng không được, tại vì đã đến phiên của tôi. Và thế là tôi ráng ngồi chống cằm cho đến đợi trời sáng rồi về nhà đánh một giấc. Thế nhưng rồi cái dự định này của tôi không được trơn tru cho lắm. Là bởi vì khi trời vừa hừng sáng tôi giật mình khi nghe những tiếng chi hô ở bên ngoài đường cái. Chết người rồi bà con ơi. Những tiếng chi hô này lớn tới mức làm cho cả thằng Vũ đang nằm ngủ, xanh như chết cũng giật mình tỉnh dậy. Cả bà đứa chúng tôi đều bước ra. Người vừa mới chi hô đây là ông Bảy, một người nhà cách cái bãi đất này chừng mấy trăm mét. Chú Bảy ơi, có chuyện gì vậy? Chết người rồi. Sao lại chết người, ai à? Là ông Mười, chủ tịch xã. Câu nói này của ông Bảy thực sự khiến cho tôi chết lặng. Thậm chí tôi còn hỏi ngược lại tới mấy lần. Không chỉ có tôi mà cả thằng Vũ và thằng Lâm cũng đều chung một cảm xúc. Hóa ra thì ông Bảy kể tối hôm qua ông mới đi ra ngoài. Thế lúc về nhà ông cư xử lạ lắm, cứ ngồi im đưa mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không. Và ông thấy như vậy thì cũng hỏi han xem chuyện gì, nhưng ông Mười thì không những không nói mà còn đứng lên bỏ ra ngoài. Bất chấp trời lúc này đang đổ mưa, bà vợ của ông có gọi thế nào ông cũng không quay lại. Thật ra thì cũng đã có vài lần vì áp lực công việc mà ông Mười bỏ sang nhà bạn bè hoặc là về nhà nội để uống rượu với mấy người quen, cho nên vợ của ông không muốn đi tìm. Nhưng tới gần sáng thì mấy người đi chợ sớm ngang qua đoạn đường gần bãi lau sậy bên mé sông thì thấy chiếc Honda của ông nằm ngả nghiêng trên bờ. Nghe có chuyện không được xảy ra, họ bắt đầu toàn đi tìm kiếm. Cuối cùng thì cũng thấy được ông Mười nằm cứng đờ, cả người lạnh ngắt ở sâu trong bụi cây sậy, mình mày của ướt sũng da rẻ tím ngắt. Phía bên công an xã nhanh chóng tới hiện trường, do họ kết luận là không thấy vết thương cũng như dấu hiệu của việc ẩu đả, cho nên người ta kết luận ông Mười chết là do bị trúng gió. Ông Bảy nói tới đây thì liền thở dài. Hãy tin dữ ta đi khắp nơi để báo tin cho người biết. Giờ thi thể cô Mười đã được người nhà nhận việc, tội nghiệp lắm. Cả cái cổ lao Vĩnh Thạnh này mấy năm qua thay ra đổi thịt, phát triển lên cũng đều sự lãnh đạo của ông ấy. Chỉ nghe tới đây không ai bảo ai, tôi cùng thằng Vũ thằng Lâm tức tốc chạy về nhà ông Mười. Những cái bầu không khí tăng tốc, những tiếng khóc than của người nhà, vợ con của ông Mười mà tôi cảm thấy có chút chạnh lòng. Trên đường về lại nhà, thằng Vũ bấy giờ quay sang. Thì thôi cái kẹo nhậu chiều hôm nay á, chắc hoãn nhỉ? Ở hoãn, nhưng mà thằng Lâm nó thì khác, nó lắc đầu. Hoãn sao được mà hoãn, cái gì nó ra cái đó, mình có phải là người nhà cố Mười đâu, chỉ đến thắp hương phúng điếu là được mà. Thằng Bình chiều tối nay á, mày phải trả cao cho tao đấy nhé. Tôi nhìn cái vẻ mặt háo hức của Lâm thì gật đầu rồi đáp với vẻ miễn cưỡng. Thôi được, nếu mày thích thì để tao ra chợ rồi chuẩn bị mồi mè, hai đứa mày nhớ tới đúng giờ nhé. Tất nhiên rồi. Nói xong thì cả ba ai về nhà nấy. Từ lúc về tới nơi tôi nằm vật xuống giường, quả thật là từ hôm qua đến giờ cả người tôi cứ thấy mệt mỏi thiếu sức sống, thậm chí là nghĩ tới việc tối nay còn phải nhậu tiếp thì cổ họng của tôi có chút rợn rợn. Thế nhưng nói gì thì nói, tôi cũng đâu có thể nào từ chối được, nhớ đâu thằng Lâm lại lấy cớ rồi trêu chọc. Nằm trên giường nghỉ ngơi đến 3 giờ chiều thì tôi cũng thấy cơ thể của mình khỏe hơn đôi chút, thế là tôi liền xách cái giỏ ra chợ. Phía đầu tin hôm nay có vẻ sôi nổi lắm, thế nhưng không phải là từ những hoạt động mua hàng mà là mấy câu chuyện của cánh đàn bà phụ nữ. Họ xì xầm bàn tán về ông Mười. Ngoài ra thì là chuyện liên quan tới mảnh đất kia. Nhưng đối với tôi thì tất cả những chuyện đó đều chẳng có liên quan gì tới ma quỷ hay lời nguyền, mà chỉ đơn giản là một sự trùng hợp mà thôi. Chỉ nếu như ở đó có ma quỷ thật tối ngày hôm qua, bởi để chúng tôi ở đó trông nom chắc đã có chuyện xảy ra. Nhạc mới nhớ vậy là thằng Lâm nó còn thua tôi một chậu nhậu, nhất định lần đó tôi sẽ bắt nó mua sắm còn thịnh soạn hơn cả lần này. Thời gian trôi nhanh, bây giờ đã là 6 giờ tối. Tôi cùng thằng Vũ ngồi quây quần bên cái mâm nhậu. Hôm nay tôi đã chợ mua một con vịt về làm tiết canh, nấu cháo cũng như là bóp gỏi. Ngoài ra thì còn có mấy món người ta làm sẵn mua về lai dai. Thằng Vũ không muốn tôi phải chi một mình nên nó có mua rượu mang tới. Cả hai người ngồi đợi mãi mà không thấy thằng Lâm đâu. Có chút sốt ruột tôi bây giờ liền lẩm bẩm. Cái thằng trời đánh này, một hai đòi nhậu cho bằng được, vậy mà bây giờ không thấy mặt mũi đâu. Hôm nay mày mà không tới coi như là tao đã trả kèo xong rồi đấy. Ấy vậy mà mới vừa nói dứt câu thì từ bên ngoài thằng Lâm lù lù xuất hiện. Nó nhìn tôi rồi nở một nụ cười tươi rói. Thông cảm, bận công việc bây giờ mới xong, mồi mè đâu, nhìn ngon quá hả? Nói nhiều, ngồi xuống đi. Hôm nay ta trả kèo cho mày đó, thế nhưng mà còn kèo hôm qua mày thua tao phải trả lại cho đàng hoàng nhá. Tất nhiên rồi, mày muốn gì trả được hả? Thằng Vũ bắt đầu rót rượu, cứ như vậy ba anh em chúng tôi chén chú chân anh, vừa uống vừa nói đủ thứ chuyện ở trên đời. Đến khi trời dần về khuya, lúc này ai nấy cũng đều ngà ngà say. Tôi và thằng Lâm bất chợt đứng dậy tiến về cốc xoài trong sân của nhà tôi, nó đưa tay hay mấy quả. Thì ta ăn nhiều ngán quá, phải có chút trái cây mới vào được. Nhậu đấy, say vào là bắt đầu phá phách. Phá cái gì mà phá? Chẳng lẽ mày tiếc mấy cây trái xoài với tao? Ta không có tiếc thôi, lại đây ngồi uống tiếp. Từ từ, để ta ngồi xuống rửa sơ qua rồi lấy dao. Chứ chả lẽ mỗi đứa một cái rồi tự cạp à? Người ta có câu ăn xem nồi ngồi xem hướng, lịch sự lên. À, cái thằng này hôm nay lại nhỉ? Mà thôi, mày muốn làm gì thì làm. Sau khi thằng Lâm xuống dưới bếp, tôi và thằng Vũ tiếp tục nhâm nhi thêm hai ba chén rượu nữa. Nhưng rồi qua một lúc khá lâu thì tôi vẫn chưa thấy đứa bạn của mình quay trở lại bàn nhậu. Cái thằng này đừng nói là say quá kiếm chuyện rồi vào trong ngủ nhá. Có khi thế thật đấy chứ. Thằng Lâm chuyện gì nó cũng dám làm mà. Không được, không được. Để tao vào bên trong xem thử. Mày ở ngoài này trông chừng nhá. Đừng để cho chó mèo hoang nó mò vào quậy phá. Tao biết rồi. Nói tới đây tôi mòn mèn tiến vào bên trong. Lâm ơi, Lâm. Mày ngủ quên à? Tao đây. Mày làm cái gì mà lâu lia vậy? Có mấy chai xoài mà. Tao có cái này hay lắm, mày xuống đây. Cái gì mày bày trò gì đấy? Thì cố xuống đây. Tôi nghe tới đây chỉ muốn bước xuống dưới thật nhanh để kéo đứa bạn quay lại. Thế nhưng rồi khi xuống dưới dàn bếp, tôi thấy mọi thứ tối om, hai mắt lè nhè cho nên lại càng không nhìn thấy gì. Lâm ơi! Tôi cất tiếng gọi nhưng không nhận được sự phản hồi nào. Để có giỡn nữa mà. Nhớ ra ở cái kệ bếp có một chiếc đèn dầu, thế là tôi lọ mọ bước tới châm lửa. Và rồi khi ánh đèn vừa tỏa ra thứ ánh sáng, đó là thằng Lâm với con dao ở trên tay. Thế nhưng ánh mắt của nó lúc này nhìn tôi chăm chăm một cách đầy sắc lạnh. Chẳng hết nó còn với đứa con dao trong tay của tôi lao về phía của tôi. Khoảng cách lúc ấy chưa tới 4 bước chân. Đầu óc lúc này quả thật không thể nào phản xạ kịp. Nhưng chắc do tôi bận may mắn, cho nên trong lúc lao tới, thằng Lâm nó vấp phải cái chân bàn, làm cho chạy hướng đi của mũi dao. Sau cú đâm hồn tôi như hoàng hồn rồi lớn tiếng quát. Mày bị điên hả Lâm? Thằng Lâm lúc này đang đứng thẳng vậy, nó chỉ con dao về phía của tôi. Hôm nay mày phải chết. Nên rồi nó lao tới một lần nữa. Lần này thì tôi cũng đã có chút phản đứng. Tôi liền đưa tay chộp lấy cổ tay của nó. Con quỷ thì nằm ngay trước mặt, chắc chỉ cách chưa đến một găng tay. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy cận kề cái chết đến như vậy. Lâm à, mày bị sao vậy? Tỉnh táo lại. Ta không phải là thằng Lâm bạn mày. Ta tới đây để trả thù. Thù oán gì? Mày bị điên hả? Tôi cố gắng tước đi con dao trong tay của Lâm, để nó cũng đưa chân đạp một cái rõ đau vào trong bụng của tôi. Cô đạp làm cho tôi ngã rũ rượi về đằng sau. Sau cú ngã vô tình trúng vào cái bếp lò với chỗ than còn nóng hổi. Thế là một cảm giác nóng rát đầu đớn ập tới. Tôi nhăn mặt. Đau quá. Thằng Lâm lúc bấy giờ cũng đã nhặt con dao lại. Còn tôi thậm chí chẳng thể ngồi dậy. Thế là hết rồi. Thế là mình chết rồi. Nhưng trong giây phút sinh tử đó thì hai bóng người từ phía sân nhà trên lao xuống. Một người trong số đó là Vũ. Là sông tớ giữ thằng Lâm lại. Người tiếp theo làm cho tôi bất ngờ đó chính là ông nội. Nhưng ông không tỏ ra bất ngờ gì với tình trạng của tôi cũng như hành động của thằng Lâm. Ông đưa tay đó cho tôi đứng dậy, cởi phăng luôn chiếc áo đã bị than nóng đốt cháy. Giờ phần nào đó có mấy viên than áp vào lưng tôi. Về phía hai thằng Vũ và Lâm, lúc này thằng Vũ có phần yếu thế, bị thằng Lâm đè ngược xuống dưới sàn nhà. Thế nhưng khi nó định hướng mũi dao đâm thằng Vũ thì ông nội tôi đã bước tới, lấy từ trong túi ra một lá bùa dán thẳng lên trên đầu. Việc mà tôi cùng thằng Vũ dùng biết bao nhiêu sức lực của trai trẻ không thể nào khống chế được. Thế nhưng bây giờ chỉ có một lá bùa bé nhỏ thôi mà lại khiến cho cả người của nó trở nên co giật. Tay chân sụi lơ buông luôn con dao, nó nghiến răng nhìn ông nội. Thằng già, ta sẽ báo thù, ta sẽ báo thù. Đây cũng là những gì Lâm thoát ra được trước khi cả người của nó mềm nhũn ngã vật xuống đất. Chứng kiến những gì vừa diễn ra, tôi ngứa hết cả người, thậm chí còn quên đi cả cơn đau do vết bỏng ở sau lưng. Ông nội, sao nội lại về đây, rồi còn thằng Lâm? Chuyện đó tao kể sau. Bây giờ mày với thằng Vũ hai đứa mở hộp tủ, để cái sớp bùa màu vàng đem chắn hết ở tất cả cửa nẻo lớn nhỏ trong nhà. Nhảy lên không là không kịp đâu, nó sẽ lại đến nữa đấy. Thế là tôi cùng thằng Vũ vội vàng làm theo mà không thắc mắc gì thêm. Một lát sau khi đã rắn bùa xong thì ông nội tôi cũng dìu thằng Lâm lên giường nằm. Ông cũng quay sang tôi. Cái lưng mày đã sao rồi, đưa đây xem nào. Còn không biết nữa, thế nhưng mà chắc là không sao đâu. Cứ đưa đây xem nào. Tôi quay lưng của mình ra. Như thế này mà bảo không có sao hả? Ông nội tôi mở hộp tủ lấy lọ thuốc, ông bồi nó lên vết bầm. Ngay lập tức tôi thấy da rẻ của mình bỏng rát, đau đớn như thể hàng trăm hàng ngàn con kiến cắn lấy những vết thương này vậy. Chịu khó chút đi, đàn ông thanh niên chứ có phải con nít đâu. Câu nói này của ông khiến cho tôi có chút tự ái. Nhưng cái cơn đau này rất rát, chỉ tồn tại rất nhanh. Sau đó tôi cảm thấy dễ chịu hẳn, thậm chí còn có chút mất mát. Khi vết thương đã được xử lý, tôi lại bắt đầu tò mò về những chuyện kỳ lạ vừa xảy ra. Ông nội thì ngồi phịch xuống bộ bàn ghế, đưa tay vò đầu. Oan nghiệt, tất cả đều là oan nghiệt. Và rồi thì ông nội tôi kể lại ngọn nguồn của mọi chuyện, bắt đầu vào khoảng hơn 10 năm về trước. Lúc đó đất nước còn chưa giải phóng. Trên cổ lao này có một địa chủ tên Hào. Ông ta giàu có lắm, nhưng cũng khá thức thời khi vào những năm tháng cuối đời. Ông dự đoán được đất nước sẽ loạn lạc, rồi lo sợ của cải của mình bị cướp bóc hoặc phân tán. Ông mới tìm tới ông nội tôi để nhờ làm một cái tà thuật trấn yểm. Cụ thể ông địa chủ Hào sẽ chôn phần lớn của cải của mình dưới mảnh đất vườn trồng chuối. Tiếp đến ông nội tôi sẽ ra nghĩa địa tìm ngôi mộ một cô gái đồng trinh vừa mất. Dùng bùa chú rồi lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ vong hồn cô ta về làm thần giữ của, vì mục đích mãi mãi chấn giữ cho tiền bạc của cải. Việc này là trái với lẽ tự nhiên, bởi nếu như vậy thì vong hồn cô gái kia mãi mãi không được siêu thoát. Bị giam hãm nhưng vì một chút lợi lộc vào thời điểm ấy, ông nội tôi gật đầu đồng ý. Trường hợp là trong vùng cách đó gần một tháng trước, có một cô gái chết đuối còn đồng trinh. Thế là kế hoạch nhanh chóng được thực hiện. Phong hồn cô gái kia không bị ông nội tự dụ dỗ, bảo rằng sẽ giúp cô ta siêu thoát. Nhưng ai ngờ đâu lại trở thành một kẻ trông coi bất đắc dĩ. Sau khi giúp ông địa chủ Hào, thì vì mặc cảm tội lỗi, ông nội tôi cũng thể sẽ không thực hiện cái việc tàn ác đó thêm một lần nào nữa. Thời gian trôi đi cho đến khi đất nước giải phóng, ông cũng chẳng muốn làm người thầy Pháp mà quyết định rửa tay khắc kiếm. Cho đến tận hôm nay, cứ tưởng đâu bí mật đó được đào sâu chôn chặt, nhưng ai có ngờ người ta lại đào sâu mảnh đất đó để xây dựng trạm biến áp. Ông nội tôi biết vong hồn cô gái kia thoát xa sẽ tìm đường đến trả thù, và ông cũng muốn đền mạng. Khi ông chuẩn bị vẽ bùa rồi dán trước cửa nhà để vong hồn cô gái kia không vào được trong, ngoài ra ông còn bảo có việc ra ngoài, nhưng thực chất là tìm tới một căn nhà hoang ở xã bên với hy vọng vong hồn cô gái tìm tới trả thù rồi trông chết ở đó để không làm phiền tới con cháu. Thế nhưng điều ông nội tôi không thể ngờ được rằng vong hồn cô gái kia không những muốn lấy đi mạng sống của ông, mà cô ta còn nhắm tới tôi, chính là để cắt đứt đường hương hỏa, làm cho dòng họ tuyệt tự. Và cái đêm mà chúng tôi ở trực canh ngoài bãi đất, Lâm đã bị cô ta nhập vào. Nhưng do trước đó ông nội tôi vẽ bùa chỉ chú lên người trong lúc tôi ngủ ở nhà, còn vòng mới nhập vào người của Lâm chưa đủ mạnh để có thể tấn công. Cho đến tận tối hôm nay thì cô ta hoàn toàn chiếm được cơ thể của nó. Kỳ thần thì nếu như ông nội tôi không xuất hiện kịp thời, không biết tôi và cả thằng Vũ sẽ thế nào nữa. Nhìn vẻ mặt lo lắng của ông nội tôi hỏi thêm. Nội à, bây giờ mấy lá bùa này sẽ ngăn chặn cô ta vào nhà mình phải không? Không, chỉ là biện pháp tạm thời thôi. Càng ngày vong hồn của nó càng mạnh lên. Vậy bây giờ phải làm sao, có cách nào để hóa giải không? Cách thì có. Ta về đây cũng là vì việc ấy. Vết thương của mày chắc cũng đã ổn. Ngày mai thu xếp đồ đạc đi cùng ta một chuyến lên núi Sam ở Châu Đốc. Sao phải đi xa với ông? Ở đó có một vị ẩn sĩ tu hành. Sẽ theo về với ông ấy còn lớn hơn cả sư phụ ta ngày trước. Chuyện này chỉ có một mình ông ấy mới đủ sức hóa giải. Chứ càng chậm trễ thì... Con hiểu rồi. Ngày mai con sẽ đi cùng ông nội. Ta đi cùng nữa. Vũ nói chen nhưng tôi lập tức lắc đầu. Không được. Mày còn ở lại lo lắng cho thằng Lâm chứ? Đúng vậy. Thằng Lâm tuy đã được tao chụp phong hồn cô gái kia ra, nhưng nó còn yếu lắm. Trong đêm hôm đó cả bốn người bọn tôi không dám ngủ. Còn bên ngoài thì liên tiếp với những cơn gió mạnh thổi tới. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên, hai ông cháu bắt đầu rời đi. Trên đường ông nội tôi có đưa một lá bùa màu đỏ tí, dặn luôn mang theo bên mình. Nếu lỡ gặp chuyện gì bất chắc thì cứ bỏ ông lại mà chạy. Tôi tất nhiên là không đồng ý. Và cũng khá may mắn là trong suốt quãng đường hơn một ngày đi đến núi Sam, không có thêm chuyện gì lạ xảy ra. Khi tìm tới cái am của vị sư tên là Thích Thiện An Ki, thì hai người nhìn nhau tỏ vẻ mừng rỡ. Sau khi được vị sư mời dùng cơm chay, hai người kéo vào trong phòng để nói chuyện. Tôi đứng ở bên ngoài tò mò lắm, nhưng cho dù có ghé sát tai vào khe hở trên cánh cửa cũng chẳng nghe thấy gì cả. Bên trong cứ như một chiều không gian khác vậy. Khoảng chừng một giờ đồng hồ, ông nội bước ra về mặt vui tươi sảng khoái. Tôi hỏi thì ông bảo có cách hóa giải, bây giờ trở về nhà. Trên đường trở về tôi để ý thấy ông nội thường xuyên dặn tôi đủ thứ chuyện, cứ như là ông sắp đi xa vậy. Đoán đừng có chuyện chẳng lành, tôi càng hỏi thì ông thú thật là có cách hóa giải. Nhưng để hóa giải được thì đổi lại là mạng sống của ông, thì vong hồn cô gái kia mới chịu buông tha. Đứng trước sự thật này, tôi vẫy lắc đầu rồi làm đủ mọi cách để mong ông nội đổi ý. Chờ hết tôi còn định quay lại núi Sam để nhờ vị ẩn sĩ kia giúp tôi thêm lần nữa. Thế nhưng ông nội tôi lắc đầu, bảo rằng gieo gió thì gặp bão, người làm chuyện ác phải gặp nhân quả. Biết là không thể nào thay đổi được gì, suốt quãng đường về nhà tôi cố gắng hiếu thảo chăm lo cho ông nội, và chuyện gì đến cũng đến. Và một buổi sáng của hơn 2 tháng sau, tôi phát hiện ông nội đã ra đi trên chiếc giường ngủ của mình. Vẻ mặt ông hiện rõ sự thanh thản, nhẹ nhàng như đang ngủ vậy. Phía chính quyền có đến khám nghiệm tử thi, rồi họ kết luận là ông nội tôi mất do đột quỵ. Nhưng nguyên nhân thực sự đằng sau chỉ có một mình tôi biết. Còn một điều kỳ lạ nữa là khi ông nội tôi mất, thì sư thầy Thích Thiện An cũng tìm tới. Như thể là ông biết trước được thời gian vậy. Sư thầy đứng ra lo liệu đám tang cho ông nội tôi. Chưa hết sư còn đến mảnh đất làm pháp tận 2 ngày 2 đêm. Sau đó thì người dân ở Cù Lao Vĩnh Thạnh này không còn nghe hay chứng kiến những chuyện gì lạ chung quanh nữa. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc công trình trạm biến áp tiếp tục được xây dựng. Chỉ trong 1 tháng, hệ thống điện đã được kéo về với sự hào hứng hồ hởi của đông đảo bà con. Quay trở lại hiện tại, từng mảnh ký ức bỗng ùa về như thể là vừa ngày hôm qua. Bất giác tôi thấy sống mũi của mình cay cay. Còn từ trong nhà, thằng cu tí reo lên: "Ông nội ơi, vừa lấy quần áo cho con với con cao quá không lấy được đâu." "Rồi, tao vào ngay đây." Tôi quay lưng ngồm đống quần áo ra ngoài dây phơi, bước vào bên trong. Còn ở ngoài mặt đường lúc này gió từ đâu thổi thốc lên, làm cát bụi bay lên mù mịt. Ẩn trong làn khói bụi đó là một bóng người gầy gò, cùng ánh mắt trìu mến đang nhìn tôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.